Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Truyền Hình Soạn xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Trung Thu Đẫm Máu, một câu chuyện hay của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Dương Huỳnh. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai ngày trước, mới tầm đầu giờ Tị mà nhà Chánh Tổng đã ồn ào tấp nập. Chẳng riêng gì nhà ông Chánh, hôm nay làng Thanh Dũ ai nấy cũng đều nô nức hồ hởi. Bởi lẽ chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Từ già trẻ lớn bé mỗi người một việc tất bật. Người lớn làm việc lớn, người bé làm việc bé. Từ canh năm tờ mờ sáng cho đến khi góc trời phía tây sầm tối, mặt trời khuất núi. Ai ai cũng mau chóng làm gấp rút, để còn thời gian dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa quần áo đón Tết Trung Thu. Nhưng mà đặc biệt hơn là để có thời gian đi phá cỗ ở đỉnh làng. Không riêng gì làng Thanh Dũ, mà hầu hết làng quê Việt Nam thời đó, Tết Trung Thu là một Tết rất quan trọng. Trải qua hàng ngàn năm, con người luôn cho rằng có mối liên hệ giữa cuộc đời và vầng trăng. Trăng tròn trăng khuyết, niềm vui nỗi buồn, sự đoàn tụ, sum họp hay chia tay. Công từ đó trăng tròn là biểu tượng của sự chung họp và Tết Trung Thu cũng được coi là Tết đoàn viên. Trong ngày vui này, theo phong tục của người Việt, tất cả các thành viên trong gia đình đều mong muốn quây quần bên nhau, làm cỗ cúng gia tiên. Khi đêm xuống mặt đất ngập tràn ánh trăng vàng, xóm làng cùng nhau tụ họp uống nước chè xanh, ăn bánh ngắm trăng và bày hoa quả, bánh kẹo cho trẻ em vui chơi rước đèn, múa lân, trông trăng và phá cỗ. Ngoài ý nghĩa vui chơi cho trẻ em và người lớn, Tết Trung Thu còn là dịp để người ta ngắm trăng, tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tầm tư. Nếu trăng thu màu xanh hoặc là lục thì năm đó sẽ có thiên tai. Và nếu trăng thu màu cam, trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị. Vì lẽ đó không chỉ gia đình ông Chánh mà hầu hết người dân trong làng Thanh Dũ này đều hồ hởi tấp nập. Ai nấy đều ra sức dọn dẹp trang hoàng nhà cửa và chuẩn bị bánh trái cho đêm trăng ngày mai. Ngồi chếm chè trên sập gỗ bóng loáng nước sơn, ông Chánh thủng thẳng ngấp ngụm trà rồi dõi mắt ra ngoài sân. Cơ ngơi biết bao nhiêu người ước ao bày ra trước mặt của ông. Trong nhà cột kèo gỗ lim chắc nịch, dưới lớp ngói đỏ thắm đang phơi mình dưới ánh nắng vàng, bao nhiêu thứ cần có của một gia đình quyền uy đều phô ra bằng sạch. Trình hình từ hướng cửa vào là một bàn thờ to lớn, trên có mấy bát nhang cuộn trầm bằng cái bát tô, hai bên là hai bức hoành phi họa nét bút như là rồng bay phượng múa. Phía dưới bàn thờ đang âm ỉ khói nhang là cái sập gỗ làm bằng gỗ chắc đắt đỏ, nước sơn sáng loáng. Bên phải sập là một tủ chè trong có chứa mấy bình gốm cổ, một thanh kiếm rỉ sét và mấy tấm chân dung họa ông Chánh. Bên trái so với sập gỗ là một cái giường trải chiếu cói, mộng màn trắng tinh được vắt gọn gàng. Gối đầu đan bằng mây tre, không được đặt rất ngay ngắn, vì ông Chánh là người kỹ tính, rất ghét thói bừa bộn. Cạnh cái giường với lớp sơn đỏ rực ấy, sát bức tường vôi ở cửa chính là lối vào buồng. Đó là nơi ông bà Chánh ăn ngủ và cũng là nơi cất giữ tiền bạc của cải, văn tự đất đai. Căn buồng đó ngoài vợ chồng ông bà Chánh, thì có một đứa hầu gái tên Thắm được phép ra vào khi có lệnh. Còn lại thì cấm tiệt không ai được ra vào. Nhấp thêm một ngụm trà chát đắng, ông Chánh dõi mắt ra khoảng sân đang ngập nắng vàng. Nắng hôm nay lên từ sớm, từ tinh mơ đã soi rọi nhưng đến bây giờ chỉ hắt một màu nhàn nhạt, chứ không bỏng ra cháy thịt như mấy hôm trước. Trên khoảng sân lát gạch đỏ rộng thênh thang, đám gia nô trong nhà đang hối hả làm việc. Kẻ thằng Thiêm đang vần cái cối đá ra tận góc sân. Kẻ con nhái đang cầm cái chổi tre, gom từng đống bụi bặm. Kẻ lão gia nô ngoài ngũ tuần đang gánh nước rửa sân. Xa xa bên ngoài khoảng sân ồn ào ấy là một khoảng vườn rộng, nơi ông Chánh trồng rất nhiều cây cảnh. Đám cây cảnh to bé đủ cỡ, uốn lượn đủ kiểu, là niềm tự hào của ông Chánh mỗi khi có khách đến chơi. Ngăn cách giữa khoảng vườn và cái sân gạch là một hòn non bộ có chiều dài 5 thước, chiều ngang 1 thước, được uốn lượn và xây cất rất công phu. Ông Chánh đã phải bỏ ra tới 5 quan tiền, mời về một nghệ nhân và phải đắp liên tục trong nửa tháng mới xong. Hòn non bộ này ông quý hơn cả vàng. Dạo còn chưa ngồi vào cái ghế chánh tổng quyền uy nhất làng, ông Chánh chỉ là một tay chọc phú không hơn không kém. Ông Chánh tên tục là Thất. Thế lắm của thừa tiền mà chẳng có oai danh. Nghe người ta mách nước ông bỏ ra 5 quan tiền để mời về một thầy địa lý để xem lại phong thủy cho gia đình. Nhưng mong nhờ thầy địa lý đặt lại thế đất, xoay chuyển lại số mệnh, giúp ông đặt chân lên con đường hoàng lộ, và con cháu của ông sau này sẽ được hưởng phúc ấm. Ông thầy địa lý đó quả thật là một kẻ có tài, chứ chẳng phải là phường giá áo túi cơm. Điều này mãi về sau ông Chánh mới có thể ngộ ra được. Sau khi nhận đủ 5 quan tiền và được khoản đãi một mâm rượu thịt, ông thầy bắt đầu đảo quanh một vòng địa thế căn nhà. Ngắm nghía chán chê, ông thầy địa lý sai người bố trí cho ông một cái bàn gỗ nhỏ ở giữa phương vị đất, rồi tính toán điều gì lâu lắm. Mất một khắc im lặng suy nghĩ, ông thầy địa lý quay sang nhìn gia chủ rồi nói: thế đất của nhà ông đúng là đắc địa trăm năm hiếm có. Thế nhưng mà chính ông lại phá đi, rồi cho xây một cái lối vào, một lối ra, nghiêm nhiên trở thành thế câu liêm sát. Dân gian hay gọi là độn liêm đao, tức là lưỡi liềm cùn. Mặc dù là thế liêm đao sát thu nhỏ, chỉ bị ảnh hưởng nhẹ thôi. Thế nhưng mà nó làm cho gia thế càng ngày càng mất tiếng tăm. Vận số của ông chỉ được đến như vậy thôi. Như vậy cũng đã là đại phúc lắm rồi. Có điều là nếu như muốn đặt chân lên con đường quan lộ thì cách hóa giải cũng dễ. Đây là làm một hòn non bộ tại vị trí này. Nghe thầy địa lý phán như vậy, ông Thất hồ nghi rồi hỏi: bẩm thầy, tôi thì rốt đặc cắn mai việc xem phong thủy. Thế nhưng mà dù có rốt đến mấy thì cũng hiểu ra một điều, ấy là nước với lửa kỵ nhau. Tôi nghe mấy thầy bói bảo rằng tôi mang nạp âm mạng hỏa. Đúng rồi, sơn đầu hỏa. Khi hòn non bộ có phải là dòng nước chảy quanh năm, đó rành rành là mệnh thủy. Vậy mà thầy lại bảo tôi làm hòn non bộ đặt ở trong nhà thì có mà chết. Ông thầy địa lý cười nhạt rồi đáp: ông bị đám bói rượm non lừa. Ông sinh năm Kỷ Hợi, cung mệnh thuộc hành mộc. Hòn non bộ có dòng nước chảy qua tượng trưng cho hành thủy. Mà thủy thì sinh mộc, nghĩa là bản mệnh cũng sẽ được vun đắp. Tài lộc cũng như vậy mà nhiều thêm. Tôi đi xem thế đất và bày cho gia chủ, 10 lần trúng cả 10. Nếu ông đây không tin thì xin mời thầy khác về. Đến lúc vượt mất con đường quan độ thì đừng có thở ngắn than dài mà đến tìm tôi. Nên nhớ là tôi có một luật ấy, là một nhà chỉ xem thế đất cho đúng một lần. Khi ấy đừng có nói là năm quan, đến năm nén vàng tôi cũng không xem cho. Chào ông, tôi xin cứu. Thầy địa lý đi rồi, ông Thất cứ đắn đo mãi, vì không muốn mình mãi là thằng chọc phú, lại tham mê hư vinh và chức quyền. Sau cùng ông Thất cũng tặc lưỡi mà làm theo. Vậy mà hòn non bộ làm xong chưa lâu thì ông phải tặc lưỡi nể phục vì lời thầy địa lý phán đúng. Chánh tổng của làng này chẳng hiểu sao trúng gió chết thọc máu tại nhà riêng. Nhờ vào phe cánh và số tiền đút lót cửa quan, nghiêm nhiên ông Thất trở thành ông chánh của làng này. Uy quyền đối với hơn 500 hộ dân trong làng cứ gọi là tột bậc. Khác xa với đám chánh tầm ở làng khác, luôn hạch sách và nhũng nhiễu ra mặt, ông chánh này lại là một bậc từ tâm, hòa nhã từ lời ăn tiếng nói. Chẳng những với dân làng mà ngay cả gia nô trong nhà, ông cũng đối xử không bạc. Vì lẽ đó trong mắt của người dân, ông chánh là bậc hiền triết, là bậc trí thức đương trời và vô cùng nhân nghĩa. Nhưng mà dân gian vẫn nay truyền tay nhau rằng tầm ngầm mà đấm chết voi. Và ông chánh làng này chính là một kẻ như vậy. Khoác lên mình bộ mặt giả nhân giả nghĩa, kẻ thần sâu ở bên trong ông chánh là một kẻ nham hiểm. Không chừa một thủ đoạn nào để loại bỏ những kẻ ngáng đường của ông. Thói trịch thượng ti tiện ấy được ẩn giấu rất sâu ngoài phong thái đường hoàng, cử chỉ nhã nhặn và cách hành xử quân tử. Chẳng vậy mà trong làng này có một đám ngấm ngầm chống phá ông. Thế lực đám ấy trong làng cũng rất lớn. Vậy mà sau một đêm cả họ ấy, cả chết cả ly tán quê hương, tất cả quy về cho đám giặc cướp mà đầu sỏ là ông Chánh thì chẳng ai hay. Quay trở lại với hoàn cảnh lúc ấy, đang lúi húi quét ngõ thì đứa hầu gái tên Thắm chợt dừng lại vì thấy có bóng của một người lầm lũi tiến đến. Dừng tay chổi, con bé Thắm đăm chiêu nhìn về cái tướng ấy và không khó để nhận ra đây là một người ăn mày hay lê la ở chợ huyện. Vì đã mấy lần cắp thúng theo bà Chánh đi chợ, lại cùng chủ của mình bỏ ra mấy trinh bố thí, cho nên con hầu gái đã sớm quen mặt. Người ăn mày dừng trước cánh cổng đang mở toang, giao giác ngó vào bên trong. Thế điều bộ ấy, con hầu gái tiến ra ngoài cầm, đứng chắn ngang lối vào. Lão ăn mày kia tìm ai? Nhà ông tôi sắp đón quan lớn, là không đi nhanh để quan thấy thì giày la thì tội đấy. Người ăn mày thế thọt rồi hỏi: Thưa cô, đây có phải là nhà ông Chánh tổng của làng này không? Con hầu gái gật đầu, chưa kịp lên tiếng xua đuổi lần thứ hai thì lão ăn mày đã móc trong bọc vải đang đeo bên hông ra một bịch gì đó nòm khá nặng. Dưới bọc ấy vào tay của con hầu, lão ăn mày lúc này niềm nở: Vâng ạ, có người cho tôi 2 đồng, nhờ tôi đem mấy cân thịt này đến biếu ông Chánh, lại dặn rằng cái thứ thịt nai rừng này dùng để gói bánh là ngon nhất. Con hầu gái cầm bịch thịt trên tay rồi hỏi: Thế lão có nhớ hình dung tướng mạo của người ấy ra sao không? Ngồi nhớ chủ tư hỏi tôi còn biết đường thư gửi. Lão ăn mày nhíu mắt nhớ lại rồi lắc đầu: Mặt mũi của tôi kẻm nhem quá, cho nên chẳng rõ mặt mũi của người ấy ra sao. Chỉ thấy người ấy đội nón sùm sụp, thân hình cao lớn và giọng nói như đã sấm rền. Người ấy bảo sẽ đến chào hỏi ông Chánh sau vì còn bận giải quyết việc riêng. Thôi chào cô tôi đi. Vì dân làng này chẳng thiếu kẻ nịnh nọt muốn lấy lòng ông bà Chánh, cho nên việc biếu xén thế này đã sớm thành lệ. Con hầu gái đã nhận quà nhiều thành ra quen, cho nên chẳng thắc mắc gì thêm. Gác lại cái chổi ở cạnh cầm, con hầu cầm một bọc thịt còn ấm đi thẳng vào trong bếp đưa cho chị bếp rồi bảo: Chị Sử ơi, có người biếu ông bà mấy cân thịt nai rừng. Một phần là chị đem làm bánh, một phần cứ luộc lên trông bà chủ nha. Bà là bà khoái nhất cái món thịt nai luộc đấy. Chị bếp đón lấy bọc thịt rồi gật đầu. Cùng lúc đó ở trên nhà, bà Chánh từ trong buồng thủng thẳng đi ra. Thế chồng của mình đang ngồi xếp bằng ở trên sập, hai mắt lim dim, cổ họng ư ử một câu vọng cổ. Bà tiến lại ngồi xuống bên cạnh chồng, tự tay rót cho một bát trà. Bằng một giọng hồ hởi bà nói: Tôi tưởng là thầy nó sang ông đổ rồi chứ, sao bây giờ còn ngồi đây? Chả phải có hẹn với tổ tôm tổ tép bên đấy hay sao? Ông Chánh hé mắt nhìn vợ rồi ậm ừ: Hay khoan đã, cơm không ăn thì gạo còn đó. Thưa mà chưa sang bố bảo chúng nó chả dám mở sòng. Bà Chánh hí hửng giơ cánh tay tròn lẳn đang đeo một cái vòng mã não rồi bảo: Này, thầy nó thấy có đẹp không? Và thằng bá hộ kim nó biếu tôi đấy. Nó bảo tôi đánh tiếng tim mình là để cho nó mua lại cái mảnh đất của nhà lão Khâm. Ông Chánh ư hử rồi hỏi: Mảnh đất nhà lão Khâm nào? Cái làng này có 8 thằng tiên không biết thằng nào. Bà Chánh vỗ đùi của chồng: Cái mảnh đất mà mình chiếm được cái hồi tháng 3 đấy, mày không nhớ hả? Mình vu cho nó cái tội trộm ở đôi hạc đồng rồi tống nó vào tù. Sau đó gia đình mình ép con nó bán với cái giá là 15 quan chẵn. Nay nhà lão Kim muốn mua lại với giá 100 quan, ý của mình thế nào? Ông Chánh quắc mắt rồi nạt vợ: Bà bé bé cái mồm thôi, nhà thì ra nô đầy ra, nó nghe rồi nó đồn ra ngoài thì chết với tôi. Không phải là mình vu vạ cho nó, mà là mình hỏi mua đàng hoàng nó không có chịu, thế thì nó tự chuốc gông vào cổ đấy chứ. Mà tôi cấm bà ăn nói quảng xin, không phải mình ép con nó bán, mà là nó quỳ xuống xin mình mua để lấy tiền cứu cha của nó đã rõ chưa? Nói như bà thì chúng nó lại bảo cái nhà này bạc ác, sau này mặt mũi nào mà ngồi mâm cao. Bà là bà dại lắm. Bà Chánh cười hình hình rồi gật đầu. Ông Chánh nói xong thì vươn vai thông thẳng bỏ xuống dưới sầm sỏ cuốc. Ngoái lại nhìn vợ mình, ông lúc này liền dặn: Còn nửa ngày nữa mới ghé chơi, vì quan đến sớm cho nên đêm nay sẽ tổ chức tiệc trung thu. Bà ở nhà cho chúng nó sắp đặt cỗ bàn tươm tất đi. Để mất lòng quan là vạn sự sau này đều khó nhờ vả. Tôi sang bên nhà lão đồ quá trưa tôi về, cứ ăn trước không cần đợi cơm. Từ nay cho đến năm mai có cái đám nào đến vay nợ thì cứ bảo chúng nó 2 ngày nữa hãy tới. Quan biết việc mình cho vay lãi cắt cổ phật ý là hư bột hư đường ấy, nhớ chưa? Bà Chánh cười hiền rồi bảo, thì em cứ đi chơi đi, đừng có lo gì cả. Em chắn ven hết mọi thứ rồi. Thế nó đừng có ham vui quá mà quên giờ. Cứ về trước tầm 2 khắc còn tắm rửa thay quần áo. Ông Chánh gầm mừ rồi quay ra bước ra cửa. Chờ cho chồng cùng đứa ở cắp cháp đi ra ngoài cầm. Bà Chánh cũng xít nốt miếng bát chầu rồi nhổ toàn cái bãi nước bọt đỏ quạnh xuống nền gạch. Đoạn chống tay xuống sập, bà bước tới xỏ đôi guốc mộc rồi chậm chậm tiến ra ngoài. Bà bước hẳn ra cửa rồi đứng chống nạnh quát to. Thắm ơi, con Thắm đâu mà lên bà biểu? Đứa hậu gái tên Thắm năm nay mới 18 nhưng đã ở với nhà ông bà Chánh hơn 5 năm. Hàng ngày Thắm đừng giao cho việc đổ bô nước dài, quét tước vườn tược và hầu hạ riêng cho cô Kim con gái của ông bà. Sau khi cô Kim lấy chồng ở Kinh Thành, Thắm trở thành gia nô thân cận bên cạnh bà Chánh. Vì là người hầu riêng thành ra Thắm chỉ làm mấy việc vặt, chứ không phải đầu tắt mặt tối như hơn chục gia nô khác mà ông bà Chánh nuôi ở trong nhà. Đang quét đám lá rơi rụng ở ngoài cầm, nghe tiếng của chủ, Thắm xách vội cả chổi chạy vào rồi khép nép. Dạ bẩm bà, con đây. Bà có gì sai bảo con à? Con đang quét dọn lại cho nó tinh tươm bà ạ. Bà Chánh nhìn đứa hầu gái người bé bằng nắm cơm rồi gật đầu. Tối nay quan huyện ghé nhà mình thưởng trăng. Tao tính tối nay ông của mày làm cỗ trung thu lớn lắm. Mà quan đã tới thì kỵ nhất là thiêu cỗ. Mày vào trong bếp lấy đưa quăng gánh ra đây, rồi tao với mày ra chợ huyện một chuyến. Nhanh lên sắp vãn chợ rồi. Thắm vâng giả liên hồi rồi nhanh chóng trở vào trong bếp, gác lại cái chổi ở cạnh cửa. Một lát sau đã trở ra với đưa quăng gánh. Bà Chánh lúc này cũng đã chậm chậm thả bước ra ngoài. Trên lưng là một chiếc áo lụa màu cỏ úa rất bắt mắt. Cái áo này Thắm có dịp nghe bà kể là hàng đắt đỏ, mua tận ở bên tàu, bằng đúng 1 năm làm công của Thắm. Dưới ánh nắng nhạt nhạt, một chủ một tớ không ai bảo ai, nhanh chóng bước ra ngoài cầm, nhắm hướng ngôi chợ ở ngã ba, nơi giáp danh ba làng để mua sắm. Hai người gấp gáp là phải, bởi thời gian đất đổ sang giữa giờ Tỵ. Quãng nửa canh giờ nữa thì chợ làng sẽ tan. Nửa khắc sau, hai cái thúng nặng nề làm quăng cánh quằn xuống, nặng trĩu trên đôi vai gầy của Thắm. Tiếng kéo kèn vang lên đều đều theo mỗi nhịp chân đất nện trên lòng đường bụi mù. Về đến nhà sau khi giao đống đồ mới mua cho chị bếp, Thắm lại cùng chủ lên nhà để dọn dẹp. Bà Chánh nói với chị bếp, Sử ơi, trưa nay khỏi cơm cháo gì nha, mày cứ sơ chế sẵn đi, rồi đóng khuôn đổ bánh trước, kẻo tối lại cập dập đấy. Lần này làm nhiều vào, để riêng một phần tao còn gửi biếu quan bà nghe chưa. Chị Sử vâng dạ rồi bắt tay chuẩn bị. Ở ngoài đường không khí Tết Trung Thu đang len lỏi đến từng hơi thở. Bên trên nhà bà Chánh chống nành chỉ đạo đám gia nô, đứa thì tập trung trang hoàng nhà cửa, dán giấy đỏ cầu may. Đứa thì treo đèn lồng đỏ dựng hai bên cánh cửa. Đứa thì lại chuẩn bị bàn ghế bày ra giữa sân, và đám còn lại thì tập trung gói bánh. Chị bếp người ở theo lệnh của bà Chánh, chị hà cái tấm gỗ dài, đong đỗ xanh ra chậu ngâm nước, thái lát hành khô và chuẩn bị thái thịt làm nhân. Sự nhớ đến vòng thịt nai ban nãy con Thắm mới đưa, chị Sử nhấc cái bồng xuống khỏi chạn bát rồi tính đi băm. Miếng thịt có lẽ đã được xẻ chưa lâu cho nên còn rất ấm, đôi chỗ đường gân thứ thịt vẫn còn dòng dòng máu. Thất nhiên chị Sử bàng hoàng mất mấy giây, vì dường như cảm nhận được miếng thịt trong tay của mình vừa khẽ co giật. Một mùi tanh lợm giọng sộc vào mũi, làm cho chị chau mày. Do vậy chị vẫn đem bỏ vào cái chậu thau, đem ra rửa ở cạnh sân giếng, rồi đem vào trong bếp. Một phần chị cắt để làm món thịt luộc cho chủ, một phần lại băm nát thành nhân. Từ lúc học được ngón nghề làm bánh trung thu, chị Sử chưa bao giờ được tiếp xúc với loại thịt nào lạ như vậy. Nó mềm như là thịt lợn, thứ thịt đều tăm tắp, nhưng lại có mùi ngọt đậm và hơi ngai ngái. Kỳ lạ là dù bóp bao nhiêu gia vị cũng không thể át đi mùi tanh nồng cực kỳ kích thích. Chị Sự bần thần ngồi nhìn chậu thịt đỏ lòm, cho đến khi bà Chánh lên tiếng thúc giục, chị mới sực tỉnh. Mày làm cái gì mà đần người vậy hả? Đóng bánh cho nhanh còn kịp mà đem nướng đi. Nhanh lên quá trưa rồi. Chị Sự vâng dạ một tiếng, mang theo tâm trạng nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng nhanh tay bắt đầu công việc chiên xào thịt, cũng như là bắc chõ hấp đậu xanh và trộn bột nếp. Chờ cho thịt được rang chín, chị bắt đầu trộn nhân thịt với đậu xanh và bọc lại bằng một lớp bột đã cán mỏng. Lại đem thứ ấy đặt vào khuôn gỗ để tạo hình. Suốt một buổi chiều cầm cuội bận rộn, chị Sự đã làm được hơn 20 cái bánh. Công đoạn tiếp theo chỉ là nướng bánh mà thôi. Trong lúc chờ bánh chín, chị Sự cũng vội vàng nấu cỗ cho tiệc đêm nay. 8 món nóng hổi được bày ra cũng là lúc quan huyện oang oang ở ngoài cầm. Dưới con trăng trắng ngà hắt ánh sáng vàng vặc, mầm cỗ thịnh soạn cùng mấy đĩa bánh cũng đã được đám gia nô hối hả bưng lên. Quan huyện trong bộ đồ gấm ngồi ở chính giữa, ông bà Chánh ngồi ngay bên và thêm một vị thư sinh là bạn tâm giao của quan cũng có mặt tham dự. 4 đứa gia nô quần áo chỉnh tề đứng sau lưng, sẵn sàng để chờ sai vật. Sau mấy câu đãi bôi, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Giữa mâm cỗ có một cái niêu sành to cỡ bát kiểu lớn, trong đó đang bốc khói nghi ngút và tỏa ra mấy mùi ngấy mỡ. Lửa vắng mỡ nổi lên sóng sánh, dưới ánh sáng của ngọn đèn cầy và ánh trăng vàng nom càng bóng nhảy hơn. Ông Tránh khoan khoái lấy chiếc muỗng nhỏ múc một muỗng canh, đổ vào trong bát và kính cẩn mời quan. Quan huyện khề khà nâng bát canh, khẽ húp một ngụm đánh sụp một tiếng. Thốt nhiên quan hạ bát rồi nói to: "Đứa nào nấu cái món canh này vậy?" Nghe tiếng quát, đông bà Chánh cũng xanh mặt nhìn nhau. Bà Chánh tái mặt rồi lắp bắp: "Dạ bẩm quan, con bếp nhà con nó nấu hết, chẳng hay không hợp khẩu vị của quan sao ạ?" Quan đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Khá khen cho nhà ông bà có con bếp nấu ăn khéo quá, thưởng cho nó ba quan." Ông bà Chánh nghe xong câu ấy thì thở vào. Bà Chánh cảm mừng gọi chị Sự đến rồi hỏi: "Món canh thịt hôm nay á, mày làm khéo lắm, khác sao với mọi ngày?" Chị Sự thật thà thuật lại việc được người ta biếu mấy cân thịt nai, cho nên nhân bánh năm nay mới đượm vị. Bà Chánh rộng lượng cho chị Sự ba quan tiền và xua tay cho lui. Nhấc cái bát lên lần nữa, quan huyện húp thêm một ngụm lớn. Vị canh thịt nồng ấm ùa hết vào khoang miệng, làm tê cả đầu lưỡi, dư vị sộc lên đến tận óc. Có lẽ từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, quan chưa bao giờ được ăn món canh nào lạ lùng như vậy. Nói ngon thì không hẳn, nói dở thì lại có phần hà khắc. Cái món canh này nó cứ nhảy nhụa thơm ngậy đến ngập chân răng. Và chắc hẳn là chị bếp nhà này phải là tay đầu bếp lão luyện lắm, cho nên từng thứ thịt trong bát canh cứ dai như đập bỏ nhúng nước sôi, thế nhưng lại mềm như là trứng cà so, bởi vì bùi béo cũng rất lạ miệng. Trời thu đêm thanh gió mát, tô canh nóng hổi làm quan huyện sung sướng ra mặt, hết lời khen ngon. Quan xúc mấy muỗng thịt cho vào miệng, nhồm nhòm nhai sung sướng. Thế quan ăn ngon quá, ông bà Chánh và vị thư sinh kia cũng múc canh ăn theo. Và cả hai ông bà đều tấm tắc về món thịt hôm nay mềm béo lạ miệng. Về phần của vị thư sinh kia đang lim dim tận hưởng hương vị ngon ngọt, thì bỗng nhiên vị thư sinh giật mình khựng lại. Bởi lúc đang ngấu nghiến nhai muỗng thịt còn nóng đến bỏng cả lưỡi, khi mà đôi mắt liếc vào bát canh, vị thư sinh lập tức chết lặng người. Vội vàng đứng lên, vị thư sinh giả bộ đau bụng rồi đi thẳng ra hậu viên. Ra đến góc nơi tối hôm nhà, vị thư sinh gặp người móc họng ói mửa. Vì thứ mà vị thư sinh mới thấy trên lớp mỡ loang loáng nóng hổi là mấy con giận, thứ mà chỉ có trên da thịt của người sống. Cảm giác lợm giọng cứ như vậy trào lên, mùi ngai ngái của thịt người sộc lên nồng nặc trong khoang miệng. Vị thư sinh tiếp tục gặp người, đưa bàn tay lên áp chặt vào miệng. Thế nhưng cơ bụng tiếp tục nôn lên từng cơn, để thức ăn trong dạ dày dâng lên cổ họng. Không thể chịu đựng nổi, vị thư sinh cúi đầu xuống rồi nôn thốc nôn tháo lần thứ hai. Hai lần nôn mật xanh mật vàng khiến vị thư sinh thở dốc vì mệt, nước mắt nước mũi rằn rụa, miệng đã cảm thấy chua loét sau khi nôn. Vội vàng đi lại bể nước mưa, vị thư sinh run rẩy chụp lấy cái gáo dừa vùng bột gáo vào bể để súc miệng. Xong làm cách nào thứ dư vị béo ngậy nhảy mỡ đó cũng không tan đi được. Gắng gượng quay lại mâm cỗ vì không muốn mất mặt chủ nhà. Vị thư sinh lấy cớ đau bụng cho nên chỉ ngồi thưởng trà, chứ không ăn thêm. Riêng quan huyện và ông bà Chánh thì ăn như là rồng cuốn, nhất là món canh thịt trong cái niêu sành còn âm ỉ khói kia. Sau khi cho đám gia nô dọn dẹp mâm bát, bên chén trà nóng và dưới ánh trăng soi tỏ, đã mới bắt đầu ăn bánh thưởng trăng. Cầm cái bánh trên tay, ông Chánh ngắm nghía mấy giây. Vỏ bánh làm từ bột nếp được nướng vàng ruộm. Cảm giác ấm ấm chuyển qua ngón tay làm trông khoan khoái. Cầm cái bánh bẻ đôi, ông Chánh chậm rãi đưa vào miệng rồi nhồm nhòm nhai. Vị mặn ngọt béo bùi tan ra trong khoang miệng làm trông sáng mắt. Đã rất nhiều lần ăn bánh trung thu, thế nhưng thứ nhân bánh hôm nay sao lại lạ miệng như vậy? Vị ngọt đậm thơm nồng, vụn thịt khi mà mới cắn thì dai như là thịt bò và không hề ngấy mỡ. Thứ thịt lạ lắm đó như là quyện vào chân răng, thế nhưng nhai thêm lần thứ hai thì lại rất tướp và mềm. Một cú cảm giác ngai ngái hôi hôi, thế nhưng mà ngọt đậm, làm kích thích tột độ. Chẳng những ông Chánh mà vợ của ông và ngay cả quan huyện rồi đã no cánh cả bụng, nhưng không sao kiềm lại được cảm giác thèm thuồng. Thế nhân bánh lạ lẫm đó kết hợp với bát trà nóng trở thành mỹ vị nhân gian. Thêm một giờ trôi qua, vì quá mãn nguyện với bữa cỗ và món bánh ngon miệng, quan huyện chẳng tiếc tiền mà sai đầy tớ ban thưởng cho ông bà Chánh 50 quan, lại còn hứa sẽ cắt cử con trai ông bà vào việc làm trong huyện nha. Ông bà Chánh mừng như bắt được vàng, sẵn còn một đĩa bánh trên bàn. Bà Chánh vội sai gia nô gói lại, biếu quan đem về cho quan bà ăn lấy thảo. Trên xe ngựa trở về từ nhà ông Chánh, thế vị thư sinh bạn của mình cứ trầm ngâm ra mặt. Quan huyện lúc này trao mày rồi căn vặn. Có cái sự gì mà sao tân nom sắc mặt của cậu xanh lét vậy? Hay là trong người có ốm đau gì không? Vị thư sinh vì lời của quan làm cho giật mình, định nói hết những gì mình thấy, xong nghĩ sao lại lắc đầu. Dạ bẩm quan, hôm nay tiểu sinh thấy trong người không quân được khỏe, xin quan chớ bận lòng. Quan huyện ngón đầu nhìn vầng trăng rồi ngả mình nằm xuống. Chiếc xe ngựa cứ lộc cộc nhắm thẳng đường cái mà đi. Ngồi trong xe, vị thư sinh nọ cũng ném cái ánh mắt mơ hồ ra bên ngoài màn đêm, giặt một gam màu vàng nhạt. Cùng lúc đó tại nhà của ông Chánh, sau khi việc nhờ vả đất thành, ông Chánh cùng vợ bỏ vào trong nhà. Ngồi xếp bằng trên sầm, bà Chánh hí hửng rồi nói: có mỗi một bữa cỗ mà đổi được bao nhiêu thứ, đúng là trời giúp nhà này rồi ông ạ. Ông Chánh gần ngồi châm cái đóm vào cái bát điếu, ông rít một hơi long sòng sọc rồi ngả mình ra đằng sau, phả ra một làn khói trắng đục phê pha trong cảm giác lâng lâng. Ông Chánh sùng sướng nói: đời con của mình nó vào cửa quan thì thế lực của nhà mình sẽ càng lớn mạnh. Cái cánh đội Táo với đội Trần phen này chết với tôi, bố lao với nhà này sao được chứ. Đang dì dầm bàn tán việc hại người, Trần ông bà Chánh giật mình khi thấy đứa hầu gái tên Thắm lao vào. Nét mặt của con hầu gái lộ rõ nét xanh xao và hơi thở đứt quãng. Bà Chánh lúc này nhăn mặt gắt: mày làm cái gì mà như ma đuổi thế hả? Ai cho mày vô nhà khi chưa được tao gọi? Cái thứ người ở vô phép. Thế tao chiều quá cho nên mày tính em vuốt mặt chủ được hả? Con Thắm rối rít xua tay: à không, xin ông bà ra ngay kho thóc. Có đứa nó thắt cổ chết ở kho thóc nhà mình giống bà à? Ông bà Chánh nghe tin đó thì như sét đánh ngang tai. Ông Chánh ngồi bật dậy lay con hầu gái như là sốc ốc rồi hỏi: mày bảo cái gì? Ai chết ở đâu? Con hầu gái nước mắt nhạt nhòa nói đến liếu cả lưỡi: con nghe lời của bà đem bánh trung thu sang biếu cụ cử. Lúc mà ngang qua kho thóc của nhà mình, con thấy ông báu nó chạy thục mạng ra. Lúc ấy con có biết là bên trong có người thắt cổ chết đâu. Con còn hỏi ông ấy là sao hoảng hốt như thế. Ông ấy mới mặt xanh mặt vàng bảo là con chạy về báo cho ông, còn ông ấy ở lại canh cái xác. Ông ấy còn dặn con là đừng cho ai hay ngoài ông. Con chạy một mạch từ đó về đây, có dám đánh động ai đâu. Ông bà ra ngay để liệu sự. Ông Chánh méo mó mặt mày, nghiến răng ken két rồi rít lên: mẹ tin sư nhà nó chứ, Sao lại tìm đến kho thóc của mình mà chết? Kho thóc đó tôi đang tính bán cho cái thằng Phú Hộ Thản ở làng bên để xây nhà cho con trai nó lấy vợ. Nó gả mua những ba nén vàng. Bây giờ nó biết mà có người thất cổ chết á, có cho thêm tiền nó cũng chẳng dám mở. Ông Chánh quay sang con hầu gái rồi bảo: cái chuyện này ngoài thằng Báu, vợ chồng tao và mày biết ra thì chưa có ai hay. Mày mà hở ra ông xẻo lưỡi của mày đó, đi đốt bó đuốc rồi theo vợ chồng tao ra đó nhanh lên. Con Thắm kêu hết tay chân rồi lập cập làm theo lời của chủ. Ông Chánh bước vội xuống sập, quên cả xỏ guốc vào hối vợ. Bà còn ngồi đần mặt ra đó hả? Đi nhanh lên, hở ra là hết bán mua gì đấy. Nhớ bé bé cái mồm thôi, kẻo tay vách mạch rừng là chết cả lũ. Vậy là trong phút chốc ba bóng người dạo bước tiến ra kho thóc. Vì sợ đánh động đám dân làng cho nên cả ba đi đường vòng cập mé sông. Cứ may kho thóc này nằm ở cuối làng và nằm tận cùng trong con đường cụt hẻm, cho nên bình thường chẳng có ai qua lại. Giờ lại đang là lúc đêm hôm, cho nên việc che giấu xác người thất cổ lại càng thêm phần thuận lợi. Bóng tối nơi con ngõ thâm mưu càng trở thành đồng lõa, dung túng cho kế hoạch của ông bà Chánh. Ba bóng người đi vội dưới ánh trăng, phần vì sợ dân làng thấy ánh đuốc sinh nghi, phần vì đêm nay trăng sáng quá, thành ra ông Chánh kêu con đầu gái tắt đuốc. Theo mỗi bước đi rất vội, dường như gió thổi càng mạnh hơn. Xít qua những lũy tre mọc tùm cập mé sông, nghe như tiếng người than khóc. Ba người nhà ông Chánh vẫn líu díu đi bên nhau, mỗi người bày ra một biểu cảm riêng. Theo từng bước đi cao thấp trên con đường lỗ chỗ toàn ổ gà, ba cái bóng người đổ ập, siêu vẹo dưới ánh trăng. Mất nửa khắc sau mới tới đầu con ngõ u ám. Mới đặt chân đến đầu con ngõ dẫn vào kho thóc, vừa nhìn về hướng ấy không chỉ ông Chánh, bà Chánh mà ngay cả con hầu gái cũng cảm thấy hơi rùng mình. Vì thấy một đàn quạ đậu ngay trên nắp, nhất loạt vỗ cánh bay vụt lên, tiếng kêu ngân dài hết sức ai oán. Đến cổng, bà Chánh và con hầu gái chỉ dám thậm thọt bên ngoài, kinh hãi không dám bước vào bên trong. Ông Chánh thì cứng rắn hơn, hít lấy một hơi thật sâu, ông xăm xăm bước tới. Thấy lão Gia Nô Tiên Báu đang ngồi nghệt mặt ở căn buồng gần cầm, ông Chánh lên tiếng gọi nhỏ, cầm theo cây đuốc cháy đượm. Hai chủ tớ chậm chậm tiến lại gần bên hông phải của kho thóc. Ông Chánh đi sau, lão Gia Nô đi đằng trước để dẫn đường. Dưới ánh đuốc bập bùng soi rọi, ngay bên hông phải kho thóc nơi có cây khế cổ thụ, tàn lá âm u hiện lên một xác chết còn đong đưa nhẹ nhẹ. Ông Chánh nuốt nước miếng đánh ngực, căng mắt nhìn xem đứa quái thai nào vào đây thất cổ. Ngay lúc bó đuốc giơ sắt lại thì một luồng gió xe sắt đã đâu thổi sộc đến, làm cho cái xác chầm chầm quay mặt lại. Ngọn đuốc gặp gió bạt đi nhưng vẫn đổ soi tỏ dung mạo của người chết. Mới thấy gương mặt đấy, ông Chánh rú lên khe khẽ rồi ngã ngồi xuống đất, vì đúng lúc bó đuốc rọi lên khuôn mặt xác chết, từ nơi khóe miệng nhễu ra một thứ máu huyết đen ngòm. Thoảng trong không khí tĩnh mịch, tiếng dây thừng cò vào xà gỗ kêu lên cọt kẹt, vườn trong gió còn có mùi tanh nồng nhức nhối. Giờ đang trong cơn khiếp đảm, song ông Chánh vẫn kịp tỉnh táo để nhận ra đó là thằng Tiểu. Trời đất ơi, thằng Tiểu đây mà. Lão Gia Nô xứng người rồi hỏi: bẩm ông quen nó à? Ông Chánh vẫn đăm đăm nhìn vào gương mặt của người chết bằng con mắt lạc thần. Chưa kịp đáp lời lão Gia Nô thì ông chợt há miệng, hoảng hốt lùi lại đằng sau với một bộ dạng khiếp đảm tột bậc. Bởi lẽ sau cái chớp mắt, ông chợt cảm tưởng như hai con mắt đang đổi tướng ra ngoài của xác chết đang nhìn chòng chọc vào mình. Lão Gia Nô cuống cuồng dìu chủ dậy. Ở sau lưng cái xác vẫn còn đang đung đưa nhẹ nhẹ, làm tiếng dây thừng nghiến vào xà gỗ tiếp tục vang lên những tiếng kéo kẹt. Giữa khung cảnh ma mị làm chính lão Gia Nô cũng sờn cả gai ốc. Ông ơi, ông làm sao thế này? Tiếng hỏi lạc giọng của lão Gia Nô kéo ông Chánh quay trở lại hiện tại. Ông Chánh thất thần, mặt cắt không còn giọt máu, hai hàm răng va vào nhau canh cách như người bị sốt rét. Ông bấu tay của lão Gia Nô như là bấu lấy sợi dây cứu mạng. Mồm của ông đắp bắp nhưng không thể thốt được thành lời, chỉ phát ra âm thanh ú ớ cùng với tiếng thở như thất nghẹn vì quá đỗi kinh sợ. Làm Gia Nô của nhà ông Chánh hơn 3 năm nay, đây là lần đầu tiên lão báu thí chủ của mình sợ hãi như vậy. Mặt của ông Chánh lúc này trắng bệch, hơi thở gấp gáp như người bị trúng gió. Lão Báo phải dìu ông Chánh lại cái ghế gỗ đặt ở khoảng sân gạch nhỏ rồi bảo: "Ông ơi, để con tháo dây hạ cái xác xuống rồi có trình báo quan không hả?" Bà Chánh và con hầu gái nghe tiếng rú của ông Chánh đã mon men tiến vào. Thấy chồng của mình ngồi run cầm cập ở đó, bà Chánh cũng xanh mặt tiến lại. Và với liếc mắt nhìn lên, hai chủ tớ cũng sợ đến nhũn cả chân tay. Lão Báo nhanh chóng tiến lại với lấy con dao trong tay. Lão cắt phăng sợi dây thừng rồi quay lại chỗ chủ của mình hỏi thêm lần nữa: "Giờ có trình quan không âm? Cứ để thế này sợ nhà ta mang họa không biết chừng. Cái làng này thiếu gì cái đứa ác khẩu hay đơm đặt vu vạ hại người." Ông Chánh lúc này lắc đầu thều thào: "Báo quan thì rách việc, khó thóc tao sắp bán rồi. Nếu biết có đứa thất cổ ở đây thì có chó nó mua. Mày đem cái xác đi chôn đi, không thì thảy nó xuống sông được." "Đúng rồi, cứ đem xác nó ném xuống sông đi, như thế cho nó toàn vẹn." Bà Chánh liếu lưỡi rồi hỏi: "Nó là đứa nào đi ông ơi? Có quen mặt quen mũi nó không? Sao khi nó lại vào đây nó thất cổ chết thế?" Ông Chánh lắc đầu thảm não: "Không phải cái người làng này, tôi không biết nó, bà hỏi tôi biết hỏi ai." Lão Báo thấy lời của chủ nói rất mâu thuẫn. Bà nãy khi gương mặt người chết, ông Chánh đã thốt lên gọi tên, tứng tỏ là ông có quen biết kẻ xấu số này. Vậy mà khi nghe bà Chánh gặng hỏi thì ông khẳng định không quen biết, thì có điều gì đó lạ lắm. Nghĩ là như vậy xong, Lão Báo vẫn chẳng hỏi thêm vì biết tính của chủ. Sau mấy câu bàn bạc, ông Chánh lệnh cho bà Báo đem cái xác thả trôi sông, về tránh việc đem đi chôn lại phiền hà. Đêm dài lắm mộng, cần tắc vụ ánh náy. Lão Báo quấn vội mảnh áo lên trên khuôn mặt cái xác, vì chẳng ai muốn nhìn vào cái khuôn mặt nhảy nhụa máu huyết ấy. Liền sau đó lão xốc cái xác lên rồi đi vội ra ngoài ngõ, nhằm hướng con sông cạnh đó không xa. Ông bà Chánh cùng với con hầu cũng vội vã trở về nhà vì không muốn nán lại thêm. Dọc đường về nhà, về con quạ đậu trên cành tre ngó xuống nhìn ba người đăm đăm. Tiếng kêu ma quái cất lên càng làm cho cả ba sợ hãi, bước chân cũng vì vậy mà gấp gáp hơn. Về phần của Lão Báo, sau khi cõng cái xác ra đến rìa sông thì thương cảm cho người khuất mặt, lão không nỡ lòng nào mà làm theo lời của chủ. Quay lại kho thóc, lão lấy cái cuốc cắn dài rồi lầm lũi trở lại mé sông. Đoạn đất chỗ ấy tương đối mềm, Lão Báo hùng hùng vung cuốc đào huyệt. Đầu một canh giờ sau, huyệt mộ sơ sài cũng đang hình thành. Lão Báo kéo cái xác xuống đó lấp lại bằng phẳng rồi chắp tay khấn: "Tôi không biết quan bác có oan tình gì mà vào kho thóc của nhà chủ tôi thắt cổ chết. Tôi gặp quan bác thì sự cũng đã rồi. Tôi cũng ai chẳng nỡ lòng nào quẳng xác quan bác xuống sông cho cá tôm nó rỉa thịt. Nay quan bác sống khôn thác thiêng, xin chứng giám cho tấm lòng thành của tôi. Xin đừng hiện về oan tôi mà tội nghiệp." Khấn xong thì Lão Báo lập cập vác cuốc đi như chạy, để lại triền sông ngập trong sắc trăng vàng cùng với tiếng sóng vỗ bờ ì ọp. Về phần của ông bà Chánh, sau khi mà cùng con ở về nhà, ông bà say nó đốt mấy nhánh bổ kết rồi hư khắp thân thể để xua đi âm khí đang ám lấy người. Xong xuôi, hai ông bà đi vội lên nhà trên, không quên dặn con hầu phải kín miệng. Vào trong nhà, ông Chánh hối vợ khêu sáng hết đèn đuốc rồi ngồi đực mặt ở sập gỗ. Bà Chánh run rẩy rót ra hai bát nước rồi đưa cho chồng một bát. Một bát bà đưa lên miệng uống vội vì ruột gan của bà lạnh như đông đá. Lén lén nhìn chồng, bà Chánh run rẩy hỏi lại câu ban nãy: "Nó là cái đứa phải gió nào mà lại đến kho thóc nhà mình thắt cổ đó thầy?" Ông Chánh làm bộ dầu dĩ: "Bà hỏi tôi biết hỏi ai. Chính tôi còn đang thắc mắc điều ấy. Làng này thiếu gì cái chỗ treo cổ, sao nó cứ phải nhà cái kho thóc nhà mình chứ hả? Mẹ tin sư nhà nó tôi chỉ hận là không gặp nó lúc còn sống, không thì tôi xin cho nó chết tươi. Hay là nó có thù gì nhà mình, quen biết gì mà thù với hắn? Mà bà làm như nhà này ăn ở thất đức lắm hay sao, mà lắm kẻ muốn hại thế hả? Thiếu gì cái thằng điên muốn chết đâu thì chết, quả làm sao nổi chúng nó." Hai chữ thất đức ông Chánh nói ra không hề tin ngượng miệng. Bà Chánh thở dài thườn thượt, tính nói điều gì đó thế nhưng rồi lại thôi. Ngồi trầm ngâm bên nhau một lúc rất lâu, bà Chánh cùng chồng đi nằm vì trời đã quá khuya và sương đêm xuống dày đặc. Ông Chánh cắm cảnh thở dài rồi theo vợ vào trong buồng. Đèn nóng bên ngoài nhà ông bà cũng chẳng dám tắt vì vẫn còn cảm thấy rợn rợn. Nằm bên nhau, bà Chánh bàn với chồng phải sớm bán cái kho thóc đi. Ông Chánh đồng tình với ý kiến đó, lại bảo ngày mai sẽ đánh tiếng để đám lão Mão sang mua bán cho nhanh. Xì Dầm nói chuyện một lúc, bà Chánh đã chìm dần vào giấc ngủ mộng mị. Suy chỉ còn một mình ông Chánh là vẫn còn đang thức. Bây giờ chỉ có một mình ông trong gian buồng im ắng. Ông Chánh mới có thời gian để mường tượng lại gương mặt của người chết với những uẩn khúc đằng sau mà bà Chánh không thể nào biết được. Phải chẳng những ông Chánh biết rõ kẻ thất cổ trong nhà kho, mà còn biết tường tận gốc rễ ba đời của nhà nó. Đó là thằng Tiểu nhà ở làng Nhậm Hà, cách làng này ba quả đồi về hướng Tây. Thằng Tiểu này là một thằng khố rách áo ôm, suốt ngày rượu chè và ngay ra tay đánh đập vợ con. Một năm trước ông Chánh hay lân la sang làng đó vì ông theo cái thú bonsai với một nghệ nhân ở bên ấy. Nhà của vị nghệ nhân đó là hàng xóm sắt vách với gia đình của Tiểu, cho nên ông Chánh chẳng lạ lẫm gì. Điều làm trông Chánh ấn tượng nhất không phải là cái thói nát rượu của thằng Tiểu, cũng chẳng phải là những tiếng la hét sau mỗi trận đòn thừa sống thiếu chết mà gã rút cho vợ, mà điều làm trông Chánh không sao quên được đó là nhan sắc của Thị Chén, vợ gã. Đã mấy lần sang nhà mà vị nghệ nhân kia đi vắng về muộn, ông Chánh rảnh rang nên đảo chân sang nhà xin chén nước trong khi ngồi chờ. Thế thì chén này mông to như cái lồng bàn, ngực cuồn ngộn căng tròn sau manh áo yếm. Rồi ngày ngày làm việc quần quật, song da thịt của Thị Chén trắng ngồng như bông bưởi. Một cặp mắt của Thị không khóc mà vẫn ướt, và một đôi môi ẩm ám gợi tình. Ông Chánh đã bị mê mẩn lúc nào không hay. Và quả đúng như ông Chánh nhìn người, Thị Chén này là con đàn bà háo dâm, nhu cầu nhục dục rất cao. Sau mấy lần liếc mắt đưa tình và tặng vài món đồ đắt đỏ, Thị Chén đã ăn nằm với ông Chánh lúc nào không hay. Việc đó sau đó có nguy cơ bị vỡ lở vì Thị Chén có chửa. Sợ bị phát giác, ông Chánh rúi cho Thị 30 quan tiền để Thị đừng quất để lộ. Thị Chén chê 30 quan tiền ít quá, lại vòi thêm 30 quan nữa, cả thầy là 60 quan thì mới thuận tình. Thì bảo sẽ nhận cái thai đang mang trong bụng của mình là của chồng, tuyệt đối không làm ảnh hưởng gì đến ông Chánh. Ông Chánh cứ nằm miên man suy nghĩ mãi. Từ ngày dùng tiền bịt miệng, ông Chánh không hề qua lại với Thị thêm lần nào nữa. Tính từ đó đến nay, thời gian đã trôi qua gần 9 tháng. Vậy tại sao thằng Tiểu này lại đến kho thóc của nhà ông thắt cổ mà chết? Oan khúc đằng sau cái chết này là gì? Đó chỉ là một sự tình cờ trùng hợp hay là còn nguyên nhân nào khác? Ông Chánh cứ nằm miên man suy nghĩ mãi, rồi thoáng trong dòng tâm tưởng ông lại mường tượng đến khuôn mặt sưng phù như cái thớt của thằng Tiểu ban nãy. Hai mắt trố tròn và cái lưỡi thè ra làm trông ớn lạnh. Ông Chánh cố xua đi hình ảnh ma quái đó, rồi tâm thức lại cuốn về những hình ảnh xưa cũ. Về làn da mềm mại của Thị Chén, về những lần vụng trộm và những cái dùng mình riêng xiết. Ông liền tặc lưỡi vắt tay lên trán. Đột nhiên ông Chánh khao khát đến lạ, khao khát nhục dục với Thị lại dâng lên, và hơn hết là ông tò mò muốn biết cuộc sống của Thị dạo này thế nào. Suy đi tính lại, ông Chánh dự tính sáng ra sẽ đảo chân qua đó xem thế nào. Tình mơ gà gáy, ông Chánh còn chưa ngủ đủ giấc. Ông lùng tục ngồi dậy, xỏ guốc tiến ra nhà ngoài, ngồi đực mặt ở bàn, xoay mắt nhìn ra màn sương còn sớm đang bao phủ dưới ánh trăng vãng. Ông Chánh buông một tiếng thở dài. Ông cảm thấy trong mình hơi lạnh vì toàn thân chỉ mặc một cái áo lụa mỏng. Vừa đưa tay mở cửa tính gọi con hầu gái nấu trà sớm, mới đặt một chân ra ngoài hàng hiên, chợt ông Chánh hãi hùng kêu lên và bước lùi lại vài bước. Thấp thoáng sau hòn non bộ mà ông dựng trước nhà, cách chỗ ông đứng khoảng 30 bước chân, có một bóng người đứng lù lù ở đó, mắt đăm đăm nhìn vào trong nhà. Mặc dù khoảng cách khá xa, ông Chánh cũng nhận ra ngay đó là bóng của đàn ông, không thể nào nhầm lẫn đi được. Kẻ đó mặc một bộ đồ tối màu, đầu đội nón mê sùm sùm và im ắng như một xác chết. Họ non bộ ông Chánh thuê người dựng bằng thứ đá xanh và dựng khá cao. Vậy mà kẻ đó vẫn còn cao hơn một cây đầu, thì chứng tỏ dáng dấp không phải là ốm yếu, ít nhất cũng phải cao hơn ông hai gang tay. Nếu vậy thì đích thị không phải là đứa gia nô nào trong nhà, lại càng không phải là người ở làng này. Bóng người đó hình như nhận ra sự có mặt của ông Tránh, cho nên quay lưng bỏ đi. Thoát cái đã biến mất sau mấy chục chậu cây bonsai trước nhà. Biến mất như tan loãng vào màn sương và không hề gây ra một tiếng động nào. Ông Tránh đứng chết chân ở đó đờ đẫn suy nghĩ, tim vẫn còn đập thình thịch. Không gian quanh nhà vắng lặng đến lạ thường. Một tiếng động nhỏ cũng làm cho ông Tránh cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đang đứng lặng người nhìn chừng chừng ra ngoài đó, chợt một bàn tay lạnh ngắt thò ra túm chặt vai của ông. Ông Tránh lúc này kinh hãi rú lên rồi ngã ngồi dẫn đất vì khiếp sợ. Bà Tránh thích chồng của mình đột nhiên gào ré lên thì cũng giật mình thốt lớn. Trời đất ơi, thế em làm cho em giật cả mình. Đã vậy là còn đương sớm, thế em làm cái gì mà đứng đực ở đây? Ông Tránh thở hổn hển, lời nói bày tỏ rõ sự bực bội. Bà làm cái gì mà cứ như ma vậy hả? Tí nữa thì tôi vỡ tim mà chết. Bà Tránh liền sững người. Ô hay, tôi ở buồng ra, thế thầy nó đứng nghệt cả mặt. Tôi gọi hai câu mà thầy nó không có nghe đấy chứ. Mà sao người ngợm thầy nó lại lạnh như vậy? Ông Tránh chưa kịp đáp thì có tiếng chân đi vội từ hướng nhà ngang. Còn hầu gái tên Thắm có lẽ cũng bị đánh thức bởi tiếng thét của chủ cho nên đi kiểm tra. Bà Tránh lúc này xua tay bảo. Ông mày vấp té cho nên la lên thôi. Mày nấu nhanh trong ấm trà bưng lên đi. Cả Thắm lúc này vâng dạ xin lui. Ông Tránh lúc này lồm cồm ngồi dậy rồi bảo. Còn đương sớm lắm, bà ngủ thêm đi. Này tôi đi sang làng bên Nam bản việc mua bán kho thóc với thằng Mão, cho nên tôi phải dậy cái giờ này. Ngủ đi, còn chưa sáng hẳn đâu. Bà Tránh thiểu não rồi đáp. Tôi ngủ mà chập chờn quá ông ạ. Cứ mơ thấy cái xác ở nhà kho thóc mà tôi lại giật mình thon thót. Ông Tránh giấu nhẹm nỗi ưu tư trong mắt, vì đó cũng là lý do chính kéo ông dậy vào lúc này. Ông lặng thinh đứng dậy bỏ ra sau nhà tính xúc miệng rửa mặt cho tỉnh táo. Đôi mắt vẫn còn cay. Ông Tránh vùng cái gáo dừa vào bể múc ra một gáo nước đầy ấm áp. Ông đổ ra tay rồi nhắm mắt lại. Vắt thật nhiều nước đắp lên mặt cho tỉnh táo. Vốc nước mới vã lên, chợt ông Tránh ngạc nhiên khựng lại vì chợt ngửi thấy một mùi gì đó hôi thối. Càng về sau cái mùi đó càng nặng làm trông nhíu mày lại. Ông đứng lặng im cố gắng tìm xem thứ mùi kinh tởm đó ở đâu, xong lại chẳng ngửi thấy gì. Gió từ hậu viên đưa hương ngọc lan sập đến ngào ngạt. Đôi mắt dõi về hướng bức tường gạch mộc, nơi ấy chỉ có một con chim lợn rụt cổ, đậu ở đó nhìn ông đăm đăm. Ông Tránh chẳng dám đối diện với con vật quái thai này lâu. Sau khi rửa mặt và lấy lại phần nào bình tĩnh, ông vội vàng rảo bước lên nhà trên. Con hầu gái lúc bấy giờ cũng bưng ấm trà lên. Ông Tránh rót nhanh một bát, xoa xoa đôi tay vào thành bát cho bớt cảm giác lạnh lẽo đang bủa vây rồi nhấp một ngụm lớn. Hôm nay ông bà Tránh cũng không có ăn sáng, ai cũng cảm thấy đầy ruột. Chờ cho trời sáng thêm một chút và màn sương tan đi, ông Tránh gọi thằng Gia Nô tên là Cẩn cắp cháp theo mình sang làng bên để bàn việc mua bán với lão Mão. Sang làng bên thì lão Mão đi thăm đồng sớm chưa về. Ông Tránh được đám Gia Nô trong làng mời vào trong phòng khách ngồi. Thế trong nhà bí bách, ông Tránh thả bộ ra vườn sau và ngỡ ngàng khi thấy vườn bonsai của lão Mão cũng rất đồ sộ, với hơn 20 chậu cây uốn lượn đủ thủ hình. Vốn là kẻ mê cây cảnh, ông Tránh sung sướng lần mò từng thế cây, ra từng chậu gốm rồi tặc lưỡi bình phẩm. Cho đến khi chạm đầu vào một lồng chim, ông mới kêu lên khe khẽ và ngẩng đầu lên nhìn. Bên trong lồng là một con vẹt bằng nắm tay. Vì đã có thời gian chơi chim cảnh cho nên không có để ông Tránh nhận ra đây là giống vẹt cầu vồng. Con vẹt có cái đầu nhỏ nhắn, bộ lông rực rỡ và đôi mắt đen lấy, tròn như là hạt nhãn. Bao quanh mắt là một vòng tròn nhỏ màu trắng, nhìn như cặp kính cận. Ông Tránh đang đứng ngắm nghía thì đột nhiên con vẹt sủ lông, hai cánh của nó xòe rộng, cái mỏ cong khoằm màu đỏ hướng về mặt của ông. Cùng lúc đó cần cổ của con vẹt nghển lên, nói rõ ràng một câu làm trông Tránh u ớ không hiểu. Ngon ơi là ngon, cha ăn thịt con còn không xin miếng. Ông Tránh á khẩu mất vài giây, con vẹt chân cháo kia vẫn nhìn ông rồi lặp lại bằng một giọng to và rõ ràng hơn. Ngon ơi là ngon, cha ăn thịt con còn không xin miếng. Ông Tránh thất kinh đuổi hẳn lại vì một cảm giác rợn rợn dấy lên trong đầu. Đúng lúc đó có tiếng của ông Mão từ bên ngoài trước sân. Ông Tránh đi vội lên chào hỏi rồi cùng lão Mão vào trong nhà để bàn việc. Sau một hồi ngả giá kỳ kèo, kho thóc được bán với giá đúng thỏa thuận trước đó, tức là 3 nén vàng ròng. Bàn xong chính sự, ông Tránh kề gà rồi hỏi: nhà quan bác có con vẹt khôn quá, bác mua ở đâu vậy, chỉ cho tôi mua với. Đang kê cái điếu cày lên miệng, lão Mão chợt khựng lại, trông mắt nhìn ông Tránh rồi bảo: quan bác bảo sao, cái con vẹt sau vườn đó hả? Nhắc lại tôi lại càng thêm tức. Tôi đưa bà tôi lên chợ tỉnh, thấy cô lão già bán nó, lão ấy bảo là nó tinh khôn lắm, tôi mới bỏ ra 2 quan tiền để mua. Thế mà về nhà hơn 2 tháng nó chỉ ăn với ỉa thôi, mồm câm như là hến. Tôi tức mình cho nên treo nó ở vườn sau chứ có chăm bắm gì đâu. Bác bảo nó khôn là khôn thế nào? Tôi nhờ mấy tay nuôi chim đến xem đó, cho nó bảo con này bị ngắn lưỡi, có nói được đâu. Ông Tránh há hốc miệng vì lời đáp của ông Mão. Mới tức thì nó còn gào giống lên với ông, thì tại sao chủ của nó lại bảo con vẹt này không nói được chứ? Ông Tránh ngầm mừ mấy câu, nhận đủ tiền rồi giao lại văn tự nhà đất cùng khế ước mua bán. Lại hẹn rằng trong vòng 3 ngày sẽ dọn hết thóc lúa ra. Thế cái dáng thất thểu của ông Tránh bỏ về, lão Mão lúc này không khỏi hoài nghi, xong cũng tặc lưỡi mặc kệ. Giờ làng ấy ông Tránh không về nhà ngay, mà tản ngang qua làng bên thăm nhân tình là thị Chén. Tính ra đợt này à tất đất sinh con, vậy mà chẳng hiểu cớ sự gì chồng thị lại đến kho thóc của nhà lão treo cổ chết. Hai chủ tớ đi vội sang làng bên đó, mất đất 1 canh giờ. Vì sợ thằng gian nô tộc mạnh về mách lại với vợ, ông Tránh cho nó 1 hào, dặn ngồi ở quán nước đầu làng để chờ ông đi gặp người bạn cũ. Một mình xăm xăm đi về hướng nhà thị Chén, ông Tránh thấy trống ngực của mình đập dồn dập, điều bộ như là lén đút như kẻ đi ăn trộm. Đến nhà thị Chén, ông Tránh hết sức ngạc nhiên vì thấy nhà cửa tan hoang, cổng nhà mở then không cài. Bên trong căn nhà u tối có một bàn thờ lập lòe đỏ lửa. Ngó vào mảnh sân quen thuộc này, ông Tránh nhớ đến những đêm lẻn vào tầng tiểu với thị. Đánh bảo tiến hẳn vào sân, vừa dõi mắt vào trong nhà, ông Tránh khiếp đảm khi thấy tấm ảnh người chết trên bàn thờ. Chẳng ai khác ngoài ả nhân tình ông đã vụng trộm dạo nọ. Bức ảnh họa bằng nét vẽ truyền thần, vẽ một bức chân dung với cam màu trắng đen. Khuôn mặt của thị Chén trong tấm ảnh hết sức u ám, mấy cọng tóc rủ xuống gò má, khiến khung cảnh càng thêm phần thê lương. Và có lẽ tay họa sĩ họa lại tấm ảnh này lúc mà thị Chén sắp chết, vì đôi mắt thị đỏ long lên sòng sọc. Có lẽ lúc chết thì đau đớn lắm. Chẳng từ đâu có một luồng gió lạnh toát thổi đến, làm cho 2 cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Luồng gió làm ông Tránh cảm thấy lạnh toát đến thấu xương. Mặc dù đang là buổi xế trưa, mới ban nãy khi mà đến đây, ông Tránh đã cố lấy lại được sự an bình trong tâm hồn. Thế nhưng bây giờ thì nỗi lo âu đó lại trở về giày vò tâm trí của ông mãnh liệt hơn. Ông nghe tim của mình nhói lên 1 nhịp, một cảm giác rợn rợn len lỏi trong trí não, làm trông run lên. Chẳng dám nán lại lâu, ông Tránh lững thững bỏ ra ngoài cầm, rẽ sang phải men theo lề đường sang nhà hàng xóm để hỏi thăm về tình hình. Thế một người đàn bà đang đan sọt tre ở sân, ông Tránh sốc lại tinh thần, đưa tay lên vỗ lên mặt, gắng làm bộ tươi tỉnh rồi tiến vào gật đầu chào và nói: chào bà. Bà cho tôi hỏi thăm, tôi vừa từ làng Thanh Dũ qua đây tìm người. À đúng rồi, thì mà vợ chồng thằng Tiểu con Chén, bà có biết chúng nó đi đâu không? Tôi thấy cổng mở nhưng mà chẳng dám tự tiện vào. Người đàn bà dừng tay rồi hỏi bằng giọng hồ nghi: ông đây là thế nào với vợ chồng nó? À vâng, tôi là chủ nợ của vợ chồng nó. Cái thằng Tiểu nó vay tôi 10 hào, hẹn là nay sang lấy mà chẳng thấy đâu. Bà hàng xóm chợt đổi sắc mặt xám ngắt: con Chén nó chết rồi, chết khổ sở lắm ông ạ. Cái thằng Tiểu nó bỏ đi biệt tích, quan trên còn đang dán cáo thị truy nã. Tôi đây này, tôi mới sang bên ấy thắp nhang cho con Chén đây. Chả hiểu cớ sự gì mà chết khủng khiếp đến vậy. Ông Tránh nghe tim của mình đánh thót 1 nhịp. Vậy là 3 năm rõ 10 thằng Tiểu đã chết, à nhân tình cũng ra người thiên cổ. Xong ông Tránh vẫn làm mặt nghiêm trọng rồi hỏi thêm: Thế chúng nó làm sao hả bà? Con chén nó bầu Pi sắp sinh, chả hiểu cớ sự gì mà đêm hôm trước chúng nó cãi nhau to lắm. Vợ chồng đánh nhau đã thành lệ rồi, là hàng xóm đã quen với cái cảnh này, cho nên chúng tôi đâu có quan tâm. Sau cùng nghe tiếng nghếch của con chén này, chúng tôi mới hoài nghi lao sang. Sau đó thế nào hả ba? Sang đến nơi thấy thằng Tiểu nó người đầy đẫm máu, tay xách con dao, tay xách cái bọc gì nặng lắm, rồi chạy sầm sập ra. Chúng tôi hoảng quá phải giặt ra vì sợ nó chém. Để nó chạy xa rồi chúng tôi mới chạy vào nhà thì hỡi ôi, con chén nó nằm ngửa trong vũng máu dưới nền nhà, bụng của nó bị rạch toạc ra và cái bào thai bị moi ra ngoài. Cái lúc ấy chúng tôi mới kinh hãi nhận ra cái bọc mà thằng Tiểu nó cầm chắc chắn bên trong là cái bào thai. Nghĩ vẫn còn sợ. Sau đó chúng tôi báo quan rồi gom tiền của để mua quan tài chôn con chén ở trong đêm. Quan cho rán cáo thị truy nã rồi đấy. Chả hiểu nhau thù hằn cái gì mà đến cớ sự ấy. Ông Tránh cúi đầu rồi nói: à vâng, cảm ơn bà. Vậy tôi xin phép. Dứt lời ông Tránh quay ra cổng và rảo bước đi như chạy. Vậy là thằng Tiểu đã giết vợ rồi moi bào thai. Có khi nào nó biết đó là đứa con của ông? Nếu vậy thì tại sao không trả thù ông mà lại chọn cái cách thắt cổ chết ở kho thóc? Một thằng vũ phu và lỗ mãng như nó, tại sao lại chọn cái chết lãng xẹt như vậy? Giờ cái bào thai nó đã moi ra ở đâu? Ông Tránh càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu. Ông phân vân đặt ra hàng loạt các câu hỏi, thế nhưng không sao tìm ra lời giải. Thế nhưng dẫu vậy ông vẫn thở phào nhẹ nhõm, vì cả hai đã chết. Bí mật động trời này sẽ mãi mãi chôn sâu dưới địa ngục mà chẳng sợ bị phát hiện. Đem theo tâm trạng nửa mừng nửa lo về nhà, ông Tránh bạc mặt đi vào trong nhà chính. Sau khi đưa ba nén vàng cho vợ cất giấu, ông Tránh tắm rửa thay quần áo rồi lại đi ngay. Tối nay là tiết trung thu, ông Tránh không ăn cơm nhà bởi còn phải gia đình làm chủ trì cho buổi lễ tế thành hoàng làng. Tục lệ này đã có từ rất lâu. Hết vào đêm trăng tròn ngày 15 tháng 8 âm lịch, Chánh Tổng cùng các bậc cao niên phải gia đình làm lễ. Sau đó tiết mùng phá cỗ cho đám trẻ con. Thân làm Chánh Tổng dù ngày hôm nay đi lại nhiều khiến người ngợm mệt rũ, song ông Chánh chẳng cách nào thoái thác được. Ông Chánh ra đến nơi thì đám cao niên và các bậc hương thân đều đã tề tiểu đông đủ. Sau bài văn tế bố cáo dân làng được một cụ già xướng lên, ông Tránh thay mặt cho các vị đứng đầu và hơn 100 hộ dân trong làng lên thắp nhang bái tạ trời đất, thành hoàng và chư thần. Lễ cúng nhằm cầu một năm mưa thuận gió hòa, nhà nhà an yên. Nhưng mà đúng lúc đó bỗng dưng xảy ra một việc ma quái, đó là khi ba nén nhang đang âm ỉ khói từ tay ông Tránh cắm xuống, thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ba nén nhang mà vừa cắm xuống như bị tác động bởi một lực vô hình, làm cho chúng bị ngất tung ra đất. Cộng với đó là một cơn gió lộng ở đâu thổi ập tới, đem theo một làn hơi lạnh thấu xương. Cảnh tượng quái đản đó làm trông Tránh và mọi người á khẩu chôn chân tại chỗ, song ai cũng đổi tả cơn gió quái thai. Riêng ông lại có phần rậm rột vì cơn gió này hệt như cơn gió là ông đối diện lúc ở nhà thị chén chiều nay. Đón bàn nén nhàng khác, ông Tránh vội vàng châm lửa cắm xuống. Trong lòng thầm cầu mong không có việc lưu trai nào xảy đến. May mắn thay ba nén nhang lần này cắm xuống vô sự. Ông Tránh thờ vào xá ba xá rồi dõng dạc thập một bài thơ theo thông lệ hàng năm. Bài thơ đọc xong, ông Tránh quay sang thầy thơ lại rồi bảo: cho dân làng pha cỗ được rồi. Tiếng ồn ào huyên náo lập tức vang lên. Ông Tránh nói mấy câu đãi bôi rồi vội vàng bỏ ra ngoài tìm chỗ đi dài, vì bụng dạ ấm ách quá. Mới bước ra khoảng sân đình, ông Tránh nhận ra ở án môn có một người đàn ông đứng đó nhìn mình. Người đàn ông mặc một bộ đồ đạo sĩ, tướng nom hình rất đẹp, chòm râu trắng dài quá bụng với da rẻ hồng hào càng toát lên một vẻ thần thái uy nghiêm mà ông Tránh ít thấy ở ai. Càng tiến lại gần, ông Tránh càng cảm nhận được vị đạo sĩ phong thái hơn người, dung mạo điềm tĩnh nhưng có phần suy tư. Đã thế vì đạo sĩ còn nhìn ông Tránh đăm chiêu, làm trông cảm thấy hơi khó chịu và mất tự nhiên. Ông Tránh dậm bước lại gần, gặp người vái tạ làm quen. Chỉ kịp để trông Tránh lên tiếng vì đạo sĩ đã mở lời: chào ông đây chẳng hay là Chánh Tổng của làng Thanh Dũ. Áo Chánh ngạc nhiên chắp tay hành lễ thêm một lần nữa rồi kính cẩn đáp. Vâng, tôi chính là chánh tổng của làng này. Chẳng hay đạo sĩ là... Vị đạo sĩ vuốt chòm râu bạc rồi nói. Ta vốn là đạo sĩ lỡ độ đường, cho nên phải ghé qua làng này. Thế trong đình làng pha cố cho nên dựa bước tiến vào để thăm thú. Thế nhưng mà thứ cho ta hỏi thẳng, hai ngày gần đây nhà ông có ăn nhầm thứ gì ô uế không? Ông có muốn xem một quẻ để biết số mệnh hung kiếp thế nào? Ông Tránh thấy vị đạo sĩ này nho nhã lại thẳng thắn, bèn gật đầu đồng ý. Đạo sĩ lấy trong tay nải ra một cái đĩa, một cái bát và ba đồng tiền âm dương. Đoạn cho ba đồng tiền vào trong cái đĩa rồi úp lại. Lầm nhầm một chàng chú ngữ trong miệng, vị đạo sĩ giơ cái bát lên lắc liền 14 nhịp, sau đó mở bát, cầm đồng tiền thứ nhất lên rồi bảo. Nhà ông giàu có đến nay đã là đời thứ năm có đúng không? Đúng vậy, tôi là đời thứ năm. Vị đạo sĩ là tiếp đồng tiền thứ hai lên rồi bảo. Ông thuộc mệnh mộc năm Kỷ Hợi 1719, sinh nhằm 12 giờ trưa ngày Đông Chí có phải không? Ông Tránh nghĩ thầm vị đạo sĩ này cũng có chút đạo hạnh cho nên khẽ gật đầu. Đúng vậy à? Vị đạo sĩ là tiếp đồng tiền thứ ba lên ngang tầm mắt thì bất ngờ thần sắc sám hối trở lại. Định thần nhìn kỹ vài lần, vị đạo sĩ thở dài một tiếng rồi bỏ đựng câu nói. Thưa ông, tôi nói điều này e là... Kìa, có gì đạo sĩ cứ nói đừng ngại. Vị đạo sĩ nhìn quanh một hồi để chắc không có ai chung quanh. Đoạn cầm đồng tiền xăm soi kỹ càng rồi bảo. Vận hạn của nhà ông sắp đến. Nếu không muốn nói là gia sản tứ tán. Đó ngay ngày nay ông có ăn nhầm thứ gì uế tạp không? Ông Tránh sừng sốt lắc đầu. Vị đạo sĩ đại xếp đồ, xốc tay nải lên vai rồi phán một câu xanh dần. Câu nói cuối cùng vô tình lại trùng lập với câu nói của con vẹt nhà lão Mão, làm ông Tránh chết chân tại trận. Chẳng những ăn phải thứ uế tạp, mà hai ngày nay ông thường cảm thấy đau mỏi cổ phải không? Thì nó đang ngồi trên cổ của ông đấy, oan nghiệt thay. Ngon ơi là ngon, cha ăn thịt con còn không xin miếng. Nhìn theo bóng của vị đạo sĩ bỏ đi, ông Tránh vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Sau cùng ông thất thểu bỏ về nhà, cáo bệnh rời tiệm phá cỗ luôn. Về đến nhà thì bà Tránh đã ngủ say. Ông Tránh trầm tư ngồi thẫn thờ với dòng suy nghĩ ma quái đang xâm chiếm tâm khảm. Được một lúc thì bụng dạ réo lên đồng ngục. Ông Tránh nhớ tới ra thời điểm đêm qua đến giờ chưa ăn gì. Đám con sen đã ra đỉnh phá cỗ, thành ra chỉ còn hai ông bà trong căn nhà rộng thênh thang. Ông Tránh lần mò xuống bếp kiếm gì ăn, thấy đĩa bánh trung thu hôm qua còn hai chiếc. Ông nhón lấy rồi đưa lên miệng cắn. Vẫn dư vị ngay ngáy sộc vào khoang miệng làm trông đê mê. Vì đang trong cơn đói cho nên ông Tránh nhai nhồm nhòm. Nhưng mới ăn được nửa chiếc, đang tính bỏ nốt cái còn lại vào trong mồm. Chợt ông Tránh á khẩu hai mắt trợn trừng rồi gặp bụng nôn thốc nôn tháo. Bởi lẽ khi vừa đưa nửa cái bánh thứ hai lên, ông Tránh khiếp đảm khi nhìn thấy nhân bánh ướt dòng dòng máu. Và trong màu đỏ nhức nhối bốc mùi tanh tưởi như máu người, ông thấy rõ có một đám sỏi bò lúc nhúc bu kín. Con nào con nấy vẳng ruộm vào béo mẫm đang không ngừng ngo nguẩy. Mấy con rơi ra khỏi lòng bàn tay của ông. Bao nhiêu thức ăn trong dạ dày cuộn lên trào ra khỏi miệng làm trông ngạt thở. Ông Tránh khạc nhổ nôn ra mật xanh mật vàng với cảm giác tưởm lượm tột cùng. Nhìn lại bãi nôn đông hết hồn khi thấy trong bãi rỉnh be bét ấy toàn giòi là giòi. Ông Tránh khiếp đảm ngã ngồi ra đằng sau. Xong rồi mắt lại nhìn thì chỉ thấy đám thức ăn tanh tưởi, làm gì có giòi bọ nào. Ông Tránh hoảng quá lết lên nhà trên, xót nhanh bắt nước trà súc miệng ủng ục. Ông nhổ tuẹt xuống nền nhà, thế nhưng khoang miệng vẫn sộc ra một mùi thối cộng với vị chua lợm rậm. Đang trong cơn bàng hoàng, chợt bên ngoài cổng có tiếng người gọi vọng. Ông Tránh cố gắng xốc lại tinh thần, chỉnh trang lại đầu tóc rồi đi ra. Người đến là vị thư sinh đi cùng quan huyện tối qua. Bên chén trà đêm muộn, ông Tránh thực sự kinh hoàng khi nghe vị thư sinh phán rằng thức canh trong cái niêu sành và thức nhân bánh trung thu đêm qua đích thị là thịt người. Vị thư sinh về rồi, ông Tránh ngồi đực mặt nhìn ra màn sương mờ đang răng răng. Vậy mà điều ông Tránh lo lắng nhất đã trở thành hiện thực. Thằng Tiểu đã biết vợ nó tặng Tiểu với ông, và cái thai thì chén mang trong bụng là của ông, chứ chẳng phải của ai. Sau khi giết vợ và moi cái bào thai, thằng Tiểu đã chơi một đòn thủ tàn độc, đó là xẻ thịt đứa con của ông ra thành mấy mảnh. Thằng ác nhân này sau đó còn nhờ một lão ăn mày đem đến biếu ông. Vậy khác gì chính ông Chánh đã ăn thịt con của mình. Càng nghĩ càng cảm thấy sờn giận và buồn nôn. Ông Chánh gặp bụng nôn nọe, thế nhưng ổ bụng trống rỗng. Hai mắt của ông rằn rụa nước, cơ bụng đau thắt từng cơn. Cơn đau dữ dội này nhanh chóng lan ra tứ chi, làm trông quằn quại. Ông bỏ lết ra ngoài sân, cố gắng thều thào cầu cứu. Thế nhưng chẳng ai nghe tiếng kêu rên yếu ớt đó. Ông Chánh lết từng đoạn khó nhọc cổ họng thổ huyết. Từng búng máu tươi ọc ra không ngừng. Bên trong buồng một đôi mắt hiểm độc đang chừng chừng nhìn ra. Đôi mắt chất chứa thù hận đó chính là bà Chánh. Ông Chánh không hề biết được rằng việc mình tặng Tiểu có con với Thị Chén đều đã bị vợ của mình phát hiện. Chính bà Chánh là người đứng sau tất cả. Chính bà đang ngầm cho người báo tin cho thằng Tiểu, tính mượn tay nó giết ông Chánh. Thế nhưng điều bà không ngờ là thằng Tiểu chơi đòn thủ cao tay hơn. Khoảng thời gian trước ông Chánh đi lang trả, bà Chánh đang độ tuổi hồi xuân, không hừng hực lửa tình. Về mà đêm nào về ông Chánh cũng gạt bà ra rồi ngủ. Cơn nhục dục dâng lên làm cho bà Chánh không sao kìm được. Sau cùng bà tư tỉnh với thằng Gia Nô ở trong nhà. Phần vì hận chồng, phần vì thèm khát sức vóc của đàn ông với những đêm đê mê sắc thịt. Bà Chánh đã bàn với nhân tình lén hạ độc vào bình trà. Bà biết đêm nay chồng của bà ở đỉnh về tất sẽ uống trà theo thói quen, và quả nhiên ông Chánh đã trúng độc. Giờ đây đứng ở trong buồng, bà Chánh mừng rơn khi thấy chồng của mình đang không ngừng thổ huyết. Sự là không qua khỏi trong chốc lát, đến khi mà thấy đôi tay ông Chánh kiệt lực buông thõng xuống đất, mắt trợn trừng không còn thần khí, bà mới vội chạy ra kiểm tra. Thế chồng của mình chết hộc máu, bà đang tính kéo xác của chồng ném xuống ao, ngụy tạo bằng chứng là ông Chánh trúng gió xảy chân xuống đó mà chết. Nhưng mới kéo xác chồng ra đến nông nhà, còn chưa kịp quẳng xuống ao, bà Chánh chợt rút lên rồi đổ gục xuống. Thanh mã tấu to bản từ đằng sau bừa đôi đầu của bà, óc và máu bắn ra chan hòa. Bà Chánh đổ gục lên xác của chồng chết không kịp ngáp. Từ bóng tối lù lù xuất hiện hai bóng người. Trên tay của gã đàn ông là con mã tấu đẫm máu. Cái đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là thằng Gia Nô mà bà Chánh đã ăn ngủ cùng. Và bên cạnh gã đàn ông ấy chính là con hầu gái phản chủ, con Thắm. Có lẽ ngay đến lúc chết, ông bà Chánh cũng không biết hai đứa này chính là một cặp vợ chồng. Vì của cải của gia đình bà mà chúng nó chấp nhận, cắn răng đến tận ngày hôm nay mới ra tay. Sau đêm đó, hai kẻ đó biến mất khỏi làng với một xe của cải, để lại căn nhà chìm trong một ngọn lửa hung tàn, cùng hai cái xác nằm gục chết bên nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.